Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ngắn Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của bộ truyện Con Hầu Cao Sang của tác giả Kim Thi Nhã. Ở tập này, nhờ sự giúp đỡ của cậu Tài mà Ngà đã thoát khỏi bao phen hiểu huy oan trái. Và từ những lời đó đã nhen nhóm tình cảm cho Ngà lớn dần lên. Cô nhận ra mình yêu thầm cậu mất rồi. Và tình cảm này nổi chưa được bao lâu, bỗng xuất hiện cô gái đến an vạ cậu Tài, chỉ đi danh cậu là cha của đứa bé trong bụng. Ngà sẽ phải làm gì với mớ tình cảm bòng bong này đây? Thân phận con hầu liệu có nên duyên với chủ cả được không? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 4 của bộ truyện. Trong lúc mơ mơ màng màng, một bóng đen lướt ngang qua cửa sổ khiến Ngà đến thở mạnh cũng không dám. Cô nhẹ nhàng bật người ngồi dậy, rón rén vén mùng đi ra ngoài, ghé mắt nhìn qua khe hở, dõi theo bóng lưng người đó. Dưới ánh trăng sáng vàng vàng, gương mặt thẳng khoan hiện lên vô cùng rõ nét, trông dáng vẻ lé la lé lút của hắn thật sự rất khả nghi. Đợi thẳng khoan qua khỏi khúc cua, Ngà nhanh chóng đẩy cửa, cẩn thận bám theo sau hắn. Vừa trông thấy hắn quay đầu nhìn lại, cô liền hết người tránh đi, nhưng khi trở ra đã không thấy bóng dáng khoan đâu nữa. Ngà cau mày khó hiểu, sải chân tiến về phía trước, ngó ngang ngó dọc tìm kiếm. Cô nén một tiếng thở dài, xoay người trở về phòng ngủ. Bản chân còn chưa kịp nâng lên đã vội lùi về phía sau vài bước. Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn trước mặt. Dù trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng sắc mặt cô vẫn thản nhiên như không. Sự kinh ngạc trong đáy mắt cũng được cô khéo léo che đi. Thẳng khoan cười giả lả. Ngà hả, mà tôi tưởng ăn trộm không đấy. Sao giờ này cô không ngủ, đi lung tung đâu đây? Tôi khát nước, còn anh thì sao? Thẳng khoan vừa đưa tay lên gãi đầu, bày ra vẻ mặt e thẹn, vừa cất giọng nói. Buổi tối uống nhiều nước quá nên buồn đi. Ngà gật gật đầu, ra chiều đã hiểu. À, vậy tôi vào ngủ trước đây. Bỏ lại một mình thẳng khoan đứng phía sau, Ngà vội vã cất bước rời đi. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Liệu người đàn ông đêm hôm đó có phải thẳng khoan không? Trông bộ dạng lầm la lầm lét của hắn ta có lẽ tám phần là thật. Nếu là vậy thì người phụ nữ kia là ai? Xem như chuyện này thật sự không đơn giản như những gì cô nghĩ. Dường như hành động của cô đã đánh rắn động cỏ. Mấy đêm liền chẳng thấy bóng dáng thẳng khoan đâu. Thái độ của hắn đối với cô cũng giống như những người khác, chẳng có điều nào bất thường. Phải chăng do cô quá đa nghi? Cô ơi, cô gái áo nâu, tóc hai bím kia ơi! Nghe thấy tiếng gọi, Ngà lập tức ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy cô gái vẫn mặc chiếc váy hoa vô cùng sành điệu, đầu đội mũ vải rộng, tay cầm giỏ sách, miệng cười toe toét, bàn tay trắng mịn màng không ngừng vẫy về phía cô. Ngà chau mày, tạm gác lại công việc, đứng dậy đi ra cổng. Cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi, cô gái kia đã cất giọng gâu gáp. Cô ơi, đây có phải nhà ông hội đồng thành không? Ngà gật đầu, cô gái vẻ hoa liền nhoẻn miệng cười rực rỡ. Tốt quá, cô cho tôi gặp ông bà hội đồng với, tôi có việc gấp lắm rồi. Thế Ngà dẫn theo một cô gái lạ mặt đi vào, bà hai liền giơ tay ra chặn lại. Liêu mắt quan sát cô gái đi bên cạnh Ngà, trông có vẻ là con gái nhà giàu có. Bà phỏng má lên tiếng hỏi. Ai đây? Dạ, bẩm bà. Ngà còn chưa nói dứt câu, cô gái đã nhào tới trước mặt bà hai, thân mật ôm lấy cánh tay bà ta. Hai mắt sáng lấp lánh, đầy áp sự ngưỡng mộ, giọng nói trong trẻo, ngọt ngào khẽ vang lên. Ôi, cháu không ngờ bác lại trẻ như vậy. Bà hai được khen nên cười hi mắt, vội xua tay đáp lại. Cháu quá lời rồi. Cô gái cười hì hì. Lời cháu nói đều là sự thật, thảo nào anh Tài lại đẹp trai, giỏi giang như vậy. Hóa ra là hưởng phúc của bác. Nụ cười trên môi bà hai tắt ngóm. Bà ta liếc mắt nhìn cô gái trước mặt, thẳng thừng gạt tay cô ta ra khỏi người bà. Gương mặt bỗng trở nên đỏ ửng, chẳng khác nào quả cà chua chín. Bà ta phe phẩy cây quạt trước ngực, chân mày khẽ trao lại, thái độ rõ ràng là không hài lòng. Chính cô gái cũng không hiểu vì sao bà ta lại thay đổi nhanh đến như vậy. Mới đó còn vui vẻ cười cười nói nói, trước mắt một cái liền bày ra vẻ mặt như chẳng ưa ai. Nhưng cô ta lại không biết nửa rằng người phụ nữ đang đứng trước mặt đây không phải người cô ta cần tìm. Cô ta xị mặt, chớ chớ hàng mi dài, im lặng không dám lên tiếng. Bạch Gảo đôi mắt lao lanh ngần ngần nước của cô gái trẻ. Bà hai hừ hừ mấy tiếng, bàn tay cổng quạt mỗi lúc càng tăng nhanh nhịp điệu. Không nhịn được nữa, bà ta xếp lại cây quạt trong tay, chỉ về phía cô gái lạ mặt, lạnh giọng nói: chưa thấy đứa con gái nào bổ chộp như cô. Tôi không có phúc phần đẻ ra thằng con điển trai giỏi giang như thằng Tài đâu. Mà mẹ nó chết lâu rồi, cô kiếm bà ta làm chi? Cô gái hốt hoảng đưa tay bịt miệng, đôi mắt to tròn sử sốt. Vậy ra bác là vợ lẽ của ông hội đồng sao? Bà ta nghe vậy liền tức đến tim tái mặt mày. Bà ta chừng mắt nhìn cô ta hồi lâu, rồi quay sang Ngà lớn tiếng quát nạt: con Ngà, ở đâu ra con ớt ơ vô duyên này vậy? Cô gái hai tay chống hông tảng lưỡi: này bác già mà ăn nói như kiểu con nít mới lớn vậy. Con ớt ơ vô duyên gì chứ, bác dám mắng tôi đấy à? Chỉ là vợ lẽ ông hội đồng mà vênh váo quá nhỉ. Mẹ nó, mày có tin tao tát cho sưng mặt không hả? Mặt này, bác tát thử xem, tôi đâu có ngu mà đứng yên cho bị đánh. Bà hai vừa vung tay lên liền bị giọng nói của cô gái làm cho khựng lại. Đứa nhỏ trong bụng tôi mà có mệnh hệ gì, bác đủ mong mà sống yên. Bà hai cau mày, đôi mắt nở tròn vì kinh ngạc. Mày nói đứa nhỏ này của ai? Cô gái dường dường tự đắc, nhớn mày nhìn bà hai, nhưng lại không lên tiếng đáp trả. Khóe môi từ từ cong lên, nở nụ cười đắc ý. Trên sảnh lớn, khung cảnh náo nhiệt vô cùng, ở giữa là ông bà hội đồng. Bên cạnh ông hội đồng là bà hai, Hương, Hạnh. Nghe đám người làm buôn dưa lê nên cũng chạy ra xem thử. Ánh mắt năm người bọn họ đều đổ dồn về phía cô gái trẻ. Dù đứng trước sự dò xét của một đám người lạ mặt, cô ta vẫn bày ra vẻ mặt dửng dưng, ung dung ngồi xuống đối diện Hương. Bầu không khí lúc này có phần quỷ dị. Bấy giờ ông hội đồng mới lên tiếng hỏi: cô là ai? Trước mặt ông hội đồng, cô gái trẻ bỗng trở nên lễ phép, ngoan ngoãn lạ thường, hoàn toàn khác xa dáng vẻ trị thượng khi đối đáp với bà hai. Cô ta ngồi thẳng người, ưỡn ngực, vẻ mặt vô cùng tự tin, chậm rãi từng câu từng chữ giới thiệu bản thân. Cô ta tên là Mai, con gái đầu nhất của một phú hào. So về độ giàu có thì gia đình cô ta cũng được xem là nhất nhì xứ Sài Gòn. Từ nhỏ đến lớn được nuôi chiều thành quen, chỉ cần là thứ cô ta muốn, cho dù là hái sao trên trời, ba má cô ta cũng nguyện ý. Nghe xong, ông hội đồng lại cất giọng hỏi tiếp: cô nói cái thai này là của thằng Tài? Dạ phải, đây quả thật là con của anh Tài. Một tiếng xoảng vang lên ngang ngang lời Mai, cả khay trà rơi xuống đất, những mảnh vỡ theo nước trà văng tung tóe. Trông thấy ông hội đồng nhíu chặt mày khó chịu, bà cả vội lên tiếng nói trước: con Ngà, sao hôm nay lại bất cẩn thế? Quét dọn rồi đi pha ống khác nhanh lên. Ngà vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng ngồi xuống thu gom những mảnh vỡ. Bàn tay cô nàng run rẩy không ngừng, ánh mắt lại có ý né tránh, không dám nhìn thẳng về phía Mai. Cô gái đó thật sự mang thai con của cậu Tài sao? Trên bếp ấm nước đã sôi lên sùng sục, nhưng Ngà vẫn ngồi bất động, không hề nhúc nhích. Thấy vậy, Lão Định vội vã bước tới, thu nhẹ vào vai cô: mày làm cái gì mà thất thần dữ vậy, còn không mau mang trả lên cho ông bà đi. Ngà bị giọng nói của Lão Định kéo về thực tại. Cô đưa mắt nhìn ống nước đang sôi, nhanh chân đứng dậy pha trà mang lên nhà trên. Nhìn theo bóng lưng Ngà, Lão Định đưa tay gãi đầu lấy lòng khó hiểu: con này, hôm nay nó bị làm sao vậy? Mận đang ngồi nhà rau bên cạnh cười mỉa Mai: thì nó không được làm mơ út nên buồn chứ sao. Lão Định bĩu môi nhìn con Mận, cũng chẳng buồn lên tiếng đôi co với nó. Chỉ cần có cơ hội, nó liền lên giọng sách mé móc mỉa Ngà. Cái thói này của nó lão còn lạ gì nữa. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, dạo gần đây Ngà với cậu út quả thật có chút bất thường. Chẳng lẽ con này ngu dại đến mức quên mất thân phận tôi tớ của mình sao? Nghĩ vậy, lão ném một tiếng thở dài rồi tiếp tục làm việc. Sau khi nghe Mai khao lóc kể lể một lúc lâu, ông hội đồng liền cho người đi gọi Tài. Giờ nhanh sau đó, cậu liền trở về trong tình trạng như bốc hỏa. chẳng nói năng gì, liền nắm lấy cổ tay Mai, kéo cô ra khỏi sảnh lớn. Bởi lại những tiếng gọi ý ơi phía sau, bơi chân người đàn ông mỗi lúc càng nhanh. Vào đến phòng riêng, cậu lập tức buông tay Mai ra, đóng sổng cửa lại. Một tiếng rầm vang lên khá lớn, mà theo cơn thịnh nộ của cậu phả vào không khí. Mai vội bị tay lại, hai hàng mi dính chặt, đưa vai gầy khẽ du lên. Một lúc lâu sau, cô ta mới đảo mắt nhìn về phía Tài, trông thấy cậu chống hai tay lên bàn, quay lưng lại với cô ta. Mai chù môi bất mãn. Người ta đang mang trong người dòng máu của anh đấy, không thể nhẹ nhàng một chút sao? Đợi mãi vẫn không thấy Tài có động tĩnh đáp lại, Mai buông thõng cổ tay, chậm rãi đi đến bên cạnh cậu. Cô ta hơi tựa người vào thành bàn, nhàn nhã nghỉ móng tay, thái độ vô cùng hở hững. Em xin lỗi, em cũng không biết mình mang thai, bí quá nên mới tìm đến nhà anh. Tài hừ một tiếng, mười ngón tay từ từ co lại, siết chặt mép bàn. Cơn cuồng nộ trong lòng sớm đã bốc lên đến đỉnh đầu. Ánh mắt sắc bén giờ đây chẳng khác nào một ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Chỉ cần cậu hạ lệnh, nó có thể thiêu rụi mọi thứ. Con người đen láy chậm chậm di chuyển về phía Mai, khóe môi khẽ nhếch lên, cười khẩy. Cô còn dám nói? Tốt nhất cô nên rời khỏi đây, trước khi tôi không khống chế được bản thân. Tài, anh bình tĩnh nghe em nói, bỏ suốt dược và rượu của anh là em không đúng. Nhưng mà trước đó chẳng phải anh cũng có ý với em sao? Anh không thể dối lòng được đâu. Tài chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, bàn tay thô ráp giơ lên giữ chặt khuôn mặt Mai. Cô ta càng vùng vẫy, cậu càng tăng thêm lực đạo. Trong cậu lúc này chẳng khác nào một con mãnh thú hùng hăng và tàn bạo vô cùng. Cho đến khi cô ta ngoan ngoãn không cựa quậy, cậu cười lạnh. Một người phụ nữ lăng loạn như cô cũng xứng sao? Mai uốn cao lưỡi khiến một bên má phổ ra. Trước những lời miệt thị khinh khi của Tài, cô ta không những tỏ ra không tức giận mà còn rất bình thản đối mặt. Thái độ có vẻ rất sành sỏi, giống như cô ta đã quen với việc bị cậu trả đạp như vậy. Mai tảng lưỡi để nhẹ bàn tay cậu ra khỏi khuôn mặt yêu kiều của cô ta. Xong lại nâng tay xoa xoa đôi gò má ửng hồng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Dù muốn dù không thì đây cũng là con anh, bà mà anh đã cho em ở lại rồi thì cứ như vậy đi. Thần xác cô đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông rồi, có chắc đây là con tôi không? Này, anh có thể mắng em thế nào cũng được, nhưng đây thật sự là con anh. Cô cút về Sài Gòn đi, sau khi đứa nhỏ ra đời, nếu thật sự là con tôi sẽ nuôi. Cuối cùng Mai cũng không nhịn được nữa, liền trừng mắt nhìn Tài. Sự oán trách, tủi hận đều dồn hết lên người cậu. Cậu cho rằng cô muốn có thai lá mư, cuộc đời này tươi đẹp biết bao, hạnh phúc biết bao, hà cớ gì cô phải đeo gông vào cổ sớm như vậy. Cô còn muốn tận hưởng khoảng thời gian khoái lạc này. Nếu không phải đêm hôm đó là tình huống cấp bách, cô không kịp chuẩn bị phương án an toàn, thì có lẽ đứa nhỏ đã không xuất hiện, càng không khiến cô rơi vào bước đường này. Quy lụy một thằng đàn ông thật đáng mất mặt, nhưng cô chẳng còn cách nào hay hơn cả. Tuy lối ăn chơi của cô có phần trụy lạc, nhưng cô cũng có nguyên tắc riêng của mình. Cô không thể mang tiếng chửa hoang, bị người đời phỉ nhổ thì còn đâu gương mặt yêu kiều diễm lệ nữa chứ. Tài nhất định phải lấy cô bằng mọi giá. Không, em không về, ba má sẽ đánh chết em mất. Tài bĩu môi cất giọng mỉa mai. Thế lúc cô ai nằm với người đàn ông khác, sao cô không nghĩ đến ba má cô? Mai cán môi, cố gắng kiểm nén sự kiêu ngạo trong đáy mắt. Em hà kệ, dù sao mà anh, à bà cả, đã bảo em ở lại. Trong bụng em là cháu nội của bà sẽ không để em đi như vậy đâu. Anh đừng phí công làm gì. Nói xong, Mai ngoe nguẩy đi ra ngoài, bỏ lại một mình Tài trong căn phòng rộng lớn. Dưới ánh đèn leo lét, đáy mắt cậu bỗng tỏa ra một luồng sát khí. Vốn dĩ cậu đã nhân nhượng không tính toán chuyện cũ, là cô ta tự chui đầu vào dọ, không thể trách ai được. Buổi tối, trông thấy Ngà ôm theo chăn gối đi vào phòng, Tài trợn tròn mắt, vội gấp lại sổ sách, hỏi: "Đã làm cái gì đấy?" Ngà ủ rột, cất giọng lý nhí: "Bà cả bảo con mang đồ vào cho cô Mai, cô sẽ ngủ cùng với cậu." "Mang đi đi, tôi không muốn nhìn thấy nó." "Nhưng mà..." Phía bà cả, tôi sẽ lo liệu, cô cứ làm theo lệnh tôi là được. Ngào ôm chăn gối quay ra, nhưng đi được vài bước, cô lại xoay người nhìn về phía cậu. Đàn đo suy nghĩ một lâu lâu, cuối cùng cô lấy hết dũng khí, hạ thấp giọng hỏi. Cậu sẽ lấy cô Mai sao? Tài bỗng rủng bút, ngơ mắt nhìn lên, gương mặt bày ra vẻ như vừa nghe xong một câu chuyện khôi hài. Đôi mắt Phượng khẽ nheo lại, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên. Cô nghe ai nói vậy? Ông bà đang tính chuyện cưới xin cho cậu. Luận về gia thế hay địa vị, cô Mai đều xứng với cậu. Huống hồ cô ấy còn đang mang trong mình đứa con của cậu. Nhân phẩm không sạch sẽ. Ngà tròn mắt hỏi lại. Cô nói cái gì? Con nghe không rõ. Tài lắc đầu xua tay nói. Không có gì. Dường như hiểu ra điều gì đó, Ngà vui vẻ rời khỏi phòng. Cô nhận ra dạo gần đây tâm trạng cô rất thất thường, buồn vui bất chợt. Mới đó còn ủ rột buồn bã, nhưng khi nghe Tài nói không có ý định lấy Mai, tâm tình cô đột nhiên tốt lên hẳn. Chính cô cũng không thể nào lý giải được sự thay đổi kỳ diệu này. Vừa mở cửa bước ra, trông thấy Mai đang đứng trước mặt, Ngà khẽ gật đầu chào theo phép lịch sự. Thấy cô gái nhỏ hững hờ lướt qua người mình, Mai liếc mắt khó chịu, cầm lấy khuỷu tay Ngà kéo lại. Những gì hai người họ nói trong phòng, Mai đều nghe rõ mồn một từng chữ. Tuy giữa cô và Tài không có tình yêu, thậm chí cô đối với cậu chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng tình chiếm hữu của cô cực kỳ cao. Thứ cô muốn thì chỉ có thể thuộc về một mình cô mà thôi. Hơn nữa, Mai sẽ không thể nào chấp nhận được việc bản thân thuộc một kẻ ăn người ở quê mùa, xanh nát. Chỉ là thân tôi tớ mà lại muốn vượt quá bổn phận của mình. Hạng người như vậy cũng muốn tranh giành với cô sao? Như thế chẳng khác nào lấy trứng chọi đá chứ. Sự chán ghét trong đè mắt nhanh chóng đổ Mai giấu đi. Cô tươi cười nắm lấy bàn tay Ngà. Coi bộ anh Tài coi trọng Ngà dữ ha. Ngà lại lùng rút tay lại, giọng nói trong trẻo khẽ ngơ lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Tôi sẽ dọn dẹp phòng khác cho cô nghỉ ngơi, xin đợi một lát. Nói rồi Ngà cất bước rời đi, bỏ lại một mình Mai với ánh mắt tối tăm quỷ dị. Mai đặt tay lên bụng, xoa xoa phần bụng hơi nhô ra, mềm môi từ từ cong lên, nở nụ cười quái gở. Nhà ông hội đồng danh giá như vậy thì sẽ chọn một người mô đăng hộ đối như cô để nở mày nở mặt, hay chọn một kẻ ăn người ở như Ngà để bị người đời chê trách, chỉ trích. Ngày hôm sau, bà cả đặc biệt căn dặn Lão Định nấu vài món bổ dưỡng cho hai thai phụ trong nhà. Thức ăn được bưng lên đầy đủ, bà vui vẻ nói. Hai con ăn nhiều vào để còn tầm bổ cho đứa nhỏ trong bụng. Hương ngồi bên cạnh, không nhịn được mà đưa mắt nhìn quanh. Sau một hồi tìm kiếm, cô xem miếng cháo quẩy bỏ vào miệng, vừa nhai nhau nhép vừa lên giọng mỉa mai. Ôi thôi, người ta còn chẳng chịu thừa nhận mình, vậy mà vẫn ở lì không đi. Nếu tôi mà là cô, có nước nhảy sông tự vẫn, chứ sống nhủ vậy sao chịu được chứ. Giọng Hương vừa cất lên, Mai liền biết ngay cô ta đang muốn nhắm vào mình. Ông hội đồng vừa mới ra khỏi nhà chưa được bao lâu đã vội lên mặt với cô. Hương nghĩ cô cũng ngu ngốc nhu nhược như nhỏ em dâu của cô ta sao. Nếu cô ta có suy nghĩ đó thì lầm thật rồi. Còn Mai này xưa nay có thủ át trả, đã vậy còn là một trả mười cơ. Mai nâng mi mắt nhìn lên, đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Một tiếng cảnh vang lên khiến mọi hoạt động gần như dừng lại. Chưa bao ánh mắt ngước nhìn, Mai kéo ghế đứng bật dậy, lạnh giọng nói. Ở đây có mùi hôi thối, khó chịu quá, xin phép bác cháu vào phòng. Bà cả xưa này hỏa nhã, cũng không muốn làm lớn chuyện, gật nhẹ đầu. Ừ, vậy cháu vào nghỉ ngơi đi, một lát con Ngà nó mang cơm vào cho con. Mai chỉ cười đáp lại. Trước khi đi, cô cũng không quên liêu mắt nhìn chằm chằm Hương. Cho đến khi cô ta ngẩng đầu nhìn lên, Mai mới hài lòng ngoảnh mặt bước đi. Chưa thái độ hồng hách của kẻ tự xưng là con gái phú hào, Hương cũng chẳng tỏ ra giận dữ, bởi cô ta vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Tài và Mai. Sau khi biết được những chuyện Mai đã gây ra cho cậu em trai, Hương cảm thấy người đàn bà này thật kinh tởm. Đối với một người còn không biết hai chữ tự tôn viết như thế nào thì tức giận há chẳng phải tự hạ thấp giá trị của bản thân sao? Kẻ nhờ nhuốc như Mai cũng xứng đáng đứng ngang hàng với người danh giá như cô sao? Thật là nực cười. Sống chung với Hương cũng được một khoảng thời gian dài, hiếm khi trông thấy cô ta bị châm chọc nhưng vẫn bình thản dùng cơm, cho lòng Hạnh trở dậy lên một tia nghi hoặc. Theo lệnh bà cả, Ngà bưng mâm cơm vào phòng Mai. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ta cất giọng hỏi: "Ai đấy?" "Bà cả bảo tôi mang cơm vào cho cô." Nói xong, Ngà cứ đứng đợi trước cửa nhưng vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại của Mai. Sợ cô ta gặp chuyện không hay, cô lên tiếng thúc giục: "Cô Mai, cô không sao chứ?" Đáp lại cô vẫn là khoảng lạnh vô hình. Không đợi được nữa, Ngà đưa tay định đẩy cửa xông vào. Bàn tay cô còn chưa chạm vào cánh cửa đã được mở ra từ bên trong. Mai yêu kiểu bước ra, ngượng ngùng vén tóc ra sau vành tai, hạ giọng nói: "Để cô đợi lâu rồi." Cho lòng Ngà biết rõ người phụ nữ này cố tình nên cô cũng không lên tiếng đáp lại. Đặt mâm cơm lên bàn, cô nghiêng đầu hỏi lại: "Cô còn cần cái gì nữa không?" Mai mỉm cười lắc đầu, nhưng khi Ngà vừa quay người bước đi, cô ta lại lên tiếng hỏi: "À Ngà này, hay cô ở lại ăn cơm chung với tôi đi, ăn một mình cũng chán lắm." Ngà nhíu mày khó hiểu, người đàn bà này khi nãy còn xông xáo không ngại trước mặt bà cả, bà hai dám lôi tiếng đáp trả Hương, sao bây giờ lại ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ? Cô ta đang toan tính thứ gì trong đầu đây? Thật lòng mà nói, cô chẳng có chút thiện cảm nào với Mai, nhưng là vì tính cách con người cô ta quá kiêu căng, hay vì đứa nhỏ trong bụng cô ta là con cậu Tài, thì cô lại không thể nào làm rõ được. Thế Ngà kiên quyết từ chối, Mai cũng không làm khó cô nữa, phải tay ra hiệu cho cô đi làm việc. Ngà vừa đi khỏi được một lúc, một bóng hổng khác lại bước vào. Cô ta chậm rãi từng bước đi đến ngồi xuống đối diện Mai, mỉm cười niềm nở: "Mai sống ở đây có quen không?" Mai cười khẩy: "Ở đây đâu có ai, cô không cần tỏ vẻ làm gì, hả cô Hạnh?" Một giọng cười giòn tan khẽ cất lên, Hạnh nhún vai tỏ ra vô tội: "Xem cô kìa, lên được truyền rồi, liền muốn phủi bỏ tôi sao?" "Tôi đâu dám, một người có dã tâm như cô, tôi không chơi lại." Tuy Mai xưa nay không thích nhân nhượng ai, nhưng cô cũng biết người biết ta. Đối với một kẻ có dã tâm như Hạnh, cô tuyệt đối không phải đối thủ của cô ta. Nhưng trời xui quỷ khiến thế nào, trong lúc cô đang tìm kiếm tung tích Tài, cô lại vô tình gặp được cô ta. Chính cô ta là người đã dẫn dắt cô đến đây, và cũng chính cô ta là người đã giúp cô có thể ở lại căn nhà này. Nếu không có cô ta lời ra tiếng vào, e là cô sớm đã bị ông hội đồng tống cổ đuổi đi. Thấy Hạnh cứ cười cười không nói, Mai nhíu mày khó chịu: "Cô muốn tôi giúp cô điều gì?" Hạnh hít một hơi thở sâu, đứng dậy đi đến ghé sát vào tai Mai: "Tôi muốn cô theo dõi nhất cử nhất động của Tài." Mai trợn mắt như người phụ nữ trước mặt, xin lên một tiếng: "Cô không thấy anh ta hất tôi như hất hủi ư? Tôi làm sao theo dõi anh ta được?" Hạnh nghiêm mặt: "Đứa con trong bụng cô là một lợi thế, tại sao cô lại không biết tận dụng nó chứ?" Nói rồi Hạnh lập tức xoay người rời đi, hoàn toàn không cho Mai cơ hội phản ứng lại. Mai siết chặt đôi đũa trong tay, dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô ta. Suốt cuộc người đàn bà này đang toan tính việc gì chứ? Nhìn sâu vào ánh mắt cô ta, dường như có một con sói hung hăng ngự trị bên trong, thực sự rất đáng sợ. Những ngày sau đó, Tài cứ đi sớm về muộn, hầu như không ai trông thấy cậu. Cho đến một hôm, cậu trở về nhà lúc giữa trưa, do ban sáng đi vội, cậu quên không đem theo sổ sách nên đành phải quay về nhà một chuyến. Nghe thấy âm thanh ồn ào ở gần bờ ao, cậu cũng chẳng mấy bận tâm đến, sải chân tiến thẳng về phòng riêng. Trời, nghe thấy giọng Ngà vang lên, bước chân cậu bỗng giữ lại, bàn chân bỗng rẽ hướng đi về phía bờ ao. Tài đưa tay ven mấy tảo lá chuối sang một bên, lùi lách người tiến về phía trước. Càng đến gần, càng nghe rõ tiếng cãi vã của hai người phụ nữ. Đột nhiên một tiếng đủng vang lên, nước ao bắn văng tung tóe. Trông thấy Ngà bị đẩy xuống ao, cậu không nghĩ được nhiều, liền co chân chạy đến. Chớp mắt, cả thân người đàn ông đã chìm trong dòng nước mát lạnh. Theo phản xạ tự nhiên, Cậu giơ tay của quạc như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tóm được người Hà, cậu thở phào nhẹ nhõm ngoi lên mặt nước, cúi đầu nhìn cô gái với đôi mắt to tròn đang được cậu ôm trong lòng. Bao gặp ánh mắt lao lanh để khó hiểu của cô nàng, cậu ngượng ngùng đưa tay vuốt tóc. Bởi lẽ cậu vừa phát hiện ra một sự thật rất mất mặt, đó chính là cái ao này không sâu như cậu nghĩ. Khi đứng thẳng dậy, nước ao chỉ dâng cao hơn ngực cậu một chút. Còn về phía Hà, cô lắm cũng chỉ chạm đến cảm cô. Với mực nước như thế này, hoàn toàn không được tính là một mối đe dọa nguy hiểm. Sao cậu lại quên mất vụ đám thuyền lần trước chứ? Chỗ giữa một con sông lớn như vậy, Ngà không những lên bờ an toàn mà còn cứu được bà cả. Thì cái ao nhỏ bé này đâu thể nào làm khó cô được. Hành động của cậu lúc này chẳng khác nào đang lo chuyện bao đồng. Nói dễ nghe là vậy, nếu không muốn gọi là làm chuyện rủi bu. Tài thở dài một tiếng, lặng lặng leo lên bờ. Xong lại đưa tay về phía Hà. Cô nhìn chăm chú vào bàn tay cậu, mím chặt môi rồi bạo dạn bám lấy nó, xem như một điểm tựa. Mận đứng bên cạnh cuồng quýt kêu lên: "Cậu ơi, không phải như vậy đâu, là con Ngà nó cố ý nhảy xuống đó." Tài vẫn im lặng, không lên tiếng đáp lại Mận. Sau khi kéo Ngà lên bờ an toàn, Tài không nói không rằng, chỉ liếc mắt nhìn về phía hung thủ rồi vội vã cất bước rời đi, dáng vẻ có chút hấp tấp. Ngà đứng phía sau nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi trong phù thức lại cong lên cười tủm tỉm. Trời, một bàn tay sơn tới để mạnh bả vai Ngà, giọng nói chua ngoa đanh đá vô cùng: "Mày muốn làm mẫu út để phát điên rồi hả?" Ngà nghiêng đầu nhìn Mận sẩm hạt: "Chỉ còn đã nói kiểu như vậy thì đừng trách tôi." Mận phênh mặt vênh váo đáp lại: "Tao cứ nói đấy, mày làm gì được tao?" Ngà không vội lên tiếng trả lời, trực tiếp giơ tay đẩy Mận ngã về phía sau. Ngay thở khắc cô ta mất thăng bằng, sắp chửa chân ngã xuống ao, Ngài lại đưa tay nắm lấy cổ áo cô ta kéo ngược lại. Trông dáng vẻ sợ sệt của Mận, Ngà gật đầu hài lòng, tươi cười nói: "Kích thích không? Nhưng mà nếu còn có lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu." "Mày đang đe dọa tao sao?" Ngà như cười như không, nhún vai tỏ ra vô tội. Xong cô quay người bước đi một mạch, hoàn toàn không cho Mận cơ hội phản ứng lại. Khi bóng Hà đã khuất hẳn, Mận vẫn không tài nào nuốt cơn cụt tức trong lòng. Cô ta như đứng chôn chân tại chỗ, hai bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, sau mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ. "Có bà cả chống lưng nên nó hống hách như vậy đấy. Cứ đả này, có khi nó lại được dịp leo lên đầu lên cổ mọi người." Mận hoàn hồn, đưa mắt nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. Ánh mắt sắc bén trở dậy lên một tia sát khí, sắc mặt gần như vô cảm, khóe môi giật giật nhưng lại không nói một lời nào. Thấy vậy, người phụ nữ càng tỏ ra đắc ý, tiến đến gần Mận, nhỏ giọng hỏi: "Mận có muốn trả thù nó không?" Đôi đồng tử chợt co lại, sau mắt có chút dao động. Thoạt đầu Mận vẫn còn do dự, nhưng khi nghĩ đến việc Hà từng bước chiếm được lòng tin của những người trong nhà, cô ta lại gật đầu chắc nịch, thái độ vô cùng quả quyết. Người phụ nữ cười khoái chí, đi đến ghé sát tai Mận thì thầm to nhỏ. Ba vảy đen trên trán Mận nhả dần rồi nhanh chóng mơ đi, khóe mắt dần dần tràn ngập ý cười. Dường như kế hoạch của người đàn bà này rất hợp ý cô ta. Cứ nghĩ đến việc con Ngà bị đánh đập rồi đuổi khỏi nhà này, trong lòng cô ta lại cảm thấy sung sướng vô cùng. Bầu không khí xung quanh hai người họ bỗng chốc trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Buổi chiều ngày hôm sau, bà cả đưa hai đứa con dâu lên tỉnh khám thai. Lúc trở về, bà gọi Lão Định nấu thêm vài món tẩm bổ cho bọn họ, rồi cho người chạy đến kho lúa gạo mời Tài về cùng rủ bữa. Nhưng người làm lại chạy về báo cậu vẫn còn nhiều công việc ở xưởng, buổi chiều sẽ ăn cơm cùng mọi người, bà không cần lo lắng. Nghe xong, bà cả chỉ nén một tiếng thở dài. Đã lâu rồi không nhìn thấy cậu trên bàn ăn, bà gặng hỏi nguyên nhân nhưng cậu lại không nói, rõ ràng là cậu không muốn trông thấy Mai. Nếu cậu phủ nhận cái thai trong bụng Mai thì có lẽ mọi chuyện đã dễ giải quyết. Đằng này cậu lại im lìm, chẳng chịu nói năng gì. Một bên là con, một bên là cháu, khiến bà cảm thấy rất khó xử. Từ bao giờ tâm tư của cậu lại trở nên kín đáo như vậy chứ? Trên bàn ăn, trông thấy mắt cháu gà hầm hạt sen, bà cả lo lắng hỏi: "Con cảm thấy trong người không khỏe sao Mai?" Mai lắc đầu, cười hiền: "Dạ không có, tại cháu thèm nên nhờ lão Định nấu cho một ít." Bà cả gật gù, ra chiều đã hiểu: "Ừ, thèm thì cứ ăn, như vậy đứa nhỏ sinh ra mới bụ bẫm được." Mai vừa múc lên một thìa cháo, còn chưa kịp cho vào miệng, liền trông thấy con Mận hối hả chạy ra, sau mặt có phần nghiêm trọng, chưa giọng thè thé chói tai vô cùng: "Cô Mai, cô đừng ăn, trong cháo có..." Bà cả nửa hiểu nửa không, hỏi lại: "Trong cháo có cái gì?" Mận ngậm ngừng một lúc, rồi bạo dạn thôi lên: "Dạ, là mảnh xanh." Mai hốt hoảng hất đổ bát cháo thở phức, cô ta đưa tay ôm bụng, mêu máu nhìn về phía bà cả. Trông Mai lúc này chẳng khác nào con gà mắc cạn, cứ dãy đảnh đạch kêu la om sòm. Hương vừa giọng đặt đôi đũa xuống bàn, thái độ hẳn học, cầu cằn trông thấy rõ. "Cô còn chưa nuốt vào bụng, làm cái gì mà như gà mắc tóc vậy hả?" Ông hội đồng nhíu mày giận dữ, bàn tay đập mạnh xuống bàn, một tiếng bốp vang lên khiến Hương ngồi ở xa ông nhất vẫn không khỏi giật mình. Bắt gặp ánh mắt như bàn ra tia lửa của ông hội đồng, Mận lập tức cúi đầu, cả người cô ta run lên cầm cập, hai bàn tay bấu chặt vào gấu áo để vơi đi phần nào sợ hãi. Ông hội đồng mặt mày cau có, khó chịu nói: "Mày nói đàng hoàng cho tao nghe xem nào." Mận hít một hơi thở sâu, từ từ lấy lại bình tĩnh, tường thuật lại mọi chuyện một cách rõ ràng. Sau khi lão Định múc cháo mang lên nhà trên, cô thu dọn đồ đạc đem đi rửa. Vô tình phát hiện phần cháo còn sót lại trong nồi đất có pha lẫn vài hạt mảnh xanh còn chưa nhuyễn. Cô sợ có chuyện không hay xảy ra nên vội vã chạy lên báo tin. Bởi cô nghe người ta nói phụ nữ đang mang thai chỉ cần ăn phải mảnh xanh, họ sẽ cảm thấy đau bụng, dường như bị thứ gì đó cứa vào ruột gan, và rồi cái thai sẽ bị trục ra ngoài. Đây là cách vô cùng nguy hiểm để hãm hại đàn bà mang thai. Mọi người nghe xong, ai nấy đều kinh hoàng bạt phía. Bà Hai là người kêu lên đầu tiên: "Trời đất, kẻ nào mà tàn nhẫn vậy? Giết chết đứa nhỏ còn nằm trong bụng mẹ là chuyện ác nhân thất đức lắm mà." Mai được dịu hỏa khóc nước nở: "Số tôi đúng là khổ, có gây thủ chuốc oán với ai đâu chứ." Ông hội đồng nổi trận lôi đình, gọi hết đám người làm lên sảnh trên hỏi chuyện. Dưới mí mắt ông hội đồng quyền cao chức trọng mà lại có kẻ giác tâm hãm hại huyết mạch nhà ông, chán sống rồi chăng? Lúc cháu đang nấu, trong bếp chỉ còn lại lão Định, Mận và Hà. Là người đầu tiên trực tiếp nấu cháo, lão Định bị tình nghi đầu tiên. Nhưng lão ta đã đứng tuổi rồi, con người lại chân chất, thật thà, chỉ biết cặm cụi dưới bếp. Xưa này cũng rất an phận thủ thường, chẳng có lý do nào lại hãm hại đứa con trong bụng Mai. Huống hồ không ai ngu ngốc đến mức làm ra chuyện lộ liễu như vậy. Còn Mận là người phát hiện ra chuyện trong cháo có mảnh sành, nên nó được ông hội đồng bỏ qua, không hỏi tới. Lúc này ánh mắt mọi người đều dồn về phía Hà. Chợt nhớ ra điều gì đó, Mận rít lên một tiếng rồi ngẩng đầu cất giọng rõ ràng: "Con gà, nó hình như có bỏ thứ gì vào cháo." Bà gặp ánh mắt hoài nghi của mọi người, Ngà bình thản đáp: "Phải, lúc đó lão Định muốn đi vệ sinh nên tôi giúp ông ta cay chừng. Khi nào cháo nhừ thì cho hạt sen với hành ngò vào. Với lại tôi chẳng có lý do gì để hại cô Mai cả." Mận cười ha hả, gồng cổ lên nói: "Ai mà không biết mày thư thổng cậu út, sợ cô Mai đang mang thai con của cậu nên mày ghen tị với cô ấy chứ gì. Dưới gối mày còn có hình của cậu nữa kìa." Ông hội đồng nghe xong liền cho người đi tìm. Quả nhiên dưới gối Ngà có một tấm ảnh chụp. Người trong ảnh không ai khác chính là cậu út nhà này. Ông hội đồng đập mạnh tấm ảnh xuống bàn, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu trụi người con gái đang quỳ dưới đất. Xưa nay ông ta rất ghét việc kẻ ăn người ở vọng tưởng, mơ mộng hão huyền. Mặc cho Ngà phân trần phải trái đúng sai, thậm chí bỏ ngoài tai những lời khuyên răn của bà cả, ông hội đồng kêu người lôi Ngà ra ngoài sân, rủ roi đánh đến khi nào không còn thở nữa thì thôi. Ông ta không cần biết Ngà có phải thật sự là hung thủ hãm hại Mai hay không, mà thứ ông ta cần ngay lúc này chính là giết gà dọa khỉ. Cuối cùng, không nhẫn tâm nhìn Ngà như vậy, bà cả lại lên tiếng van xin: Ông ơi, đừng đánh nữa, đánh nữa là chết người đó không? Ông hội đồng lườm bà cả, cất cao giọng. Đánh mạnh nữa cho tao, kẻ ăn người ở mà không biết thân biết phận thì sẽ có kết cục như đó, nhìn đó mà làm gương. Bà cả nhìn cô gái nhỏ bị đánh đập dã man, nhưng lại chẳng thể lay chuyển ý định của ông hội đồng. Trong lòng bứt rứt khó chịu, đang ngồi trên ghế mà bà cứ có cảm giác phía dưới không phải mảnh gỗ nhãn bóng mà là một đống than đang cháy bừng bừng. Mấy người có mặt trên sảnh lớn, mỗi người một vẻ, có người lo lắng, so thương, có người tò mò không hiểu chuyện, nhưng cũng có người hả hê, thích thú. Cứ ngỡ ngày hôm nay Nga sẽ được diện kiến Diêm Vương trong truyền thuyết, nào ngờ vào lúc cô nàng không thể cầm cự được nữa, một giọng nói trầm ấm vang lên đầy uy nghiêm. Dừng tay. Tài nhanh chóng chạy đến đỡ Ngả đứng dậy, nhìn những vết thương chẳng chịt, rơm rơm máu trên tấm lưng gầy guộc của cô, một màn xương mở mịt bỗng chốc kéo đến bao quanh hai con người đe láy. Cậu giao Ngả cho Sơn, chậm rãi từng bước đi đến trước mặt ông hội đồng, trầm giọng. Chuyện gì vậy? Hương nhả nhã tựa người vào lưng ghế, từ tốn kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Nghe xong, mé môi Tài hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo. Ánh mắt lạnh lẽo khẽ lướt qua người Mai, rồi dừng lại trên gương mặt ông hội đồng. Cậu lãnh đạm cất lên hai từ, hoang đường. Trông dáng vẻ của cậu cứ như đang mắng vào mặt ông hội đồng, khiến tâm trạng ông ta vốn đã không tốt, bây giờ lại càng trở nên tồi tệ hơn. Ông ta chỉ đầu gậy về phía cậu con trai út, gằn giọng. Mày đã làm cái gì đấy? Bà giải quyết như vậy, liệu cái ăn người ở trong nhà có nể ba không? Đường đường là một ông hội đồng nước tiếng, vậy mà chỉ nghe từ một phía, mấy lời của con mận đáng tin hay sao? Mày đã mắng cha mày đó hả? Thẳng mất dạy. Đây, chứng cứ đây, ảnh mày đây, đẻ mặt không con? Vừa nói, ông vừa ném tấm ảnh xuống dưới chân Tài. Cậu bình tĩnh nhặt tấm ảnh lên xem, nhoẻn miệng cười. Chỉ có một tấm ảnh, chứng minh được gì? Nếu dưới gối con tìm ra thứ gì đó không sạch sẽ, thì ba cũng cho rằng nó là của con sao? Được, giỏi lắm. Vậy mày giải quyết đi, tao không muốn nhìn thấy mặt con Ngà trong nhà này nữa. Nói xong, ông hội đồng cầm gậy đứng lên rời đi. Bà cả thở dài một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ lên vai Tài, rồi cất bước theo sau ông hội đồng. Mọi người cũng lần lượt giải tán, chỉ còn lại ba người bọn họ ở giữa sân nhà. Khi Ngà tỉ lại đã là sáng hôm sau, cô nằm sấp trên giường, toàn thân ê ẩm, chỗ nào cũng nhức nhối khó chịu. Mấy vết thương trên lưng bỏng rát, đau đớn không từ nào tả nổi. Chợt một giọng nói vang lên khiến cô quên mất cơn đau, lập tức bật người ngồi dậy. Tài chìa tờ giấy nợ ra trước mặt cô, dịu giọng nói. Bây giờ cô không còn là người làm trong nhà này nữa, đợi vết thương đỡ hơn một chút thì đi đi. Ngà ngẩng đầu nhìn Tài, phiền mát ửng đỏ, giọng nói khản đặc. Cậu ơi, con thật sự không hãm hại cô Mai, con bị oan, cậu phải tin con. Tôi biết. Vậy tại sao cô lại đuổi con đi chứ? Tài mí môi, gằn giọng. Tôi đối tốt với cô chỉ vì cô cứu bà cả một mạng, vậy mà cô lại cho rằng tôi để ý đến hạng người như cô. Ha ha, đúng là nực cười quá. Một kẻ có thân phận thấp hèn như cô mà cũng xứng với tôi ư? Đừng mơ mộng cao sang nữa cô gái, đã đến lúc cô phải trở về thực tại rồi. Những lời nói của Tài cứ lẩn vẩn trong đầu Hà, từng câu từng chữ như cứa vào trái tim cô, cứ dai dẳng không dứt, chậm chậm nuôi mất cảm xúc trong lòng cô. Cõi lòng quặn đau, từng cơn co thắt dâng lên dữ dội, lồng ngực cô như bị ai đó giằng xé, thật sự rất đau. Đối với cô lúc này, nỗi đau da thịt chẳng là gì cả so với thể xác đầy thương tích, tinh thần cô càng bị tổn thương trầm trọng. Phải, cô thích Tài, thích nhiều đến nỗi cô không thể nào tưởng tượng được. Cả lúc cô lại càng lùi sâu vào đoạn tình cảm ngang trái này. Cũng không biết từ khi nào trong trái tim cô lại dành riêng một góc cho cậu, mỗi ngày đều chờ để được nghe thấy giọng nói ấm áp của cậu, lặng lẽ đứng ở phía xa nhìn cậu làm việc, cẩn thận ghi nhớ nụ cười như ánh nắng ban mai, lưu giữ từng chút kỷ niệm mong manh. Từng hành động, từng cử chỉ đều khắc sâu vào tâm trí cô. Cô biết rằng việc bản thân đang làm là mơ mộng hão huyền, nhưng lại không thể nào ngăn được nó. Cả lý trí và trái tim, mọi thứ đều hướng về một người. Có đôi lúc cô nghĩ chỉ cần được nhìn thấy cậu mỗi ngày đã là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng sự ham muốn của con người không chỉ dừng lại ở đó. Nó không ngừng mách bảo cô phải tiếp cận cậu, phải gây sự chú ý đến cậu, phải có được sự yêu thương của cậu. Nhưng cô rõ hơn ai hết, thân phận của bản thân không hề xứng với cậu. Đoạn tình cảm này sẽ không bao giờ được đáp lại. Nên từ trước đến nay, cô rất an phận, chỉ luôn âm thầm đứng ở phía sau dõi theo bóng cậu. Nỗi tranh đấu trong lòng cô chưa bao giờ là điều dễ dàng. Có những đêm trằn trọc, cô chỉ muốn ngủ một giấc thở dài để quên đi nỗi nhớ da diết không nguôi. Vào những ngày mưa tầm tã, cô chỉ muốn đắm mình dưới mưa để những giọt nước mắt có thể thi nhau rơi xuống mà không khiến ai phải suy nghĩ. Có lẽ Tài sẽ không bao giờ biết được rằng một phần lý do cô chọn ở lại là vì để được nhìn thấy cậu mỗi ngày. Cô biết rất rõ có kẻ trong căn nhà này muốn cô biến khỏi thế gian, nhưng chỉ cần được ở gần cậu, cô chẳng sợ gì cả. Sức mạnh của tình yêu nó lớn hơn những gì cô nghĩ. Dẫu biết rằng người đau khổ cuối cùng chẳng ai khác ngoài cô, nhưng cô đã không thể quay lại được nữa rồi. Tình cảm mà cô dành cho cậu đã sâu đậm đến mức thời gian chẳng thể nào xóa nhòa được. Có phải cô ngốc nghếch lắm không? Để khi Ngà bình tâm trở lại, Tài sớm đã rời khỏi căn phòng này. Cô đưa mắt nhìn tờ giấy nợ cậu để lại, rồi cầm nó lên xé thành từng mảnh nhỏ. Có lẽ tình cảm giữa cô và cậu cũng giống như mảnh giấy này, sẽ không bao giờ có thể lành lặn được. Giữa bầu không khí yên tĩnh, cô bỗng một cười chua chát. Ngà hít một hơi thở sâu rồi đứng dậy, mặc cho vết thương trên lưng vẫn còn đang rỉ máu. Đôi tay cô vẫn thoảng thoát, cố gắng thu dọn quần áo một cách nhanh nhất có thể. Cô sắp được trở về với ba má rồi, cô nên vui lên mới phải chứ. Ngà cầm theo giỏ quần áo, chậm chậm bước ra cổng. Không một ai đến đưa tiễn cô, đến cả bóng dáng người đó cũng chẳng trông thấy đâu. Cậu thật sự chán ghét cô đến như vậy sao? Nghe thấy tên mình, cô vui vẻ quay người nhìn lại. Nhưng đó không phải cậu. Trước mặt cô là Mai, người phụ nữ sắp trở thành mơ út nhà này. Mai nhét vào tay cô ít bạc lẻ, buồn bã nói. Tôi cũng không tin đâu, nhưng có lẽ rời khỏi đây là chuyện tốt đối với cô. Ngà kiên quyết trả lại số bạc kia, cười nhây môi. Phải, tôi mong chờ ngày này từng phút từng giây cơ mà. Cô đang rối lòng, cô chẳng hề muốn rời khỏi một chút nào. Ngà ném một tiếng thở dài, quay người bước đi một mạch. Đứng phía sau, dõi theo bóng lưng nhỏ bé của cô nàng, Mai đột nhiên nở nụ cười đắc ý. Cô ta đóng cổng lại rồi xoay người đi vào trong. Nghe thấy âm thanh đóng cổng vang lên, nhưng Ngà lại không có dũng khí quay đầu nhìn lại. Cô sợ bản thân sẽ thất vọng nhiều hơn. Từ bước chân siêu vẹo đi trên con đường mòn bằng đất, cảm giác cô đơn và lẻ loi chưa bao giờ mãnh liệt đến như vậy. Ông trời dường như hiểu được tâm trạng cô. Trời đang thoáng đãng, bỗng có khoảng râm, mây đen ùn ùn kéo đến che lấp cả bầu trời trong xanh. Gió bắt đầu nổi lên, sức gió mỗi lúc càng mạnh. Những ngọn cây không ngừng chao đảo theo chiều gió, tiếng sấm mù ngùng vang lên rền trời. Từng hạt mưa rơi xuống tạo thành âm thanh lổ đột. Rồi ầm một tiếng, cơn mưa như chút xuống. Một mình Ngà đi giữa màn mưa trắng xóa, gió phả từng hạt mưa bay vào mặt, thẩm sát vào da thịt và cả vết thương trên lưng. Nhưng cô lại chẳng có cảm giác gì. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, hòa vào nước mưa rơi lổ bổ xuống đất. Trông cô lúc này thật thảm hại, chẳng khác nào một cái xác không hồn chua giạt giữa dòng đời đầy giông bão. Với sức của Ngà hoàn toàn không thể chống cự đến khi trở về nhà, nhưng cô vẫn ngoan cố bước đi. Chỉ có như vậy cô mới không cảm thấy cõi lòng đau nhói. Cơn mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn, nhưng cô đã không còn sức bước tiếp. Cả cơ thể nằm sõng xoài trên nền đất nhão nhoẹt, hai mắt bất động, hoàn toàn mất đi ý thức. Cùng lúc đó, trong phòng riêng của Mai, trông thấy bộ dạng nhả nhã ngồi cán hạt dưa của cô ta, cho mày Hạnh đột nhiên nhíu chặt lại. Vụ mảnh xanh và cả bức ảnh dưới gối Ngà là do cô bảo con Mận làm đúng không? Mai cất giọng nhả nhạt. Phải, rồi sao? Cô làm như vậy chỉ khiến Tài càng chán ghét cô hơn mà thôi. Cậu ta không ngu ngốc đến mức không tra ra được cô là kẻ đứng sau. Cha ra thì đã sao, anh ta làm gì được tôi? Vậy còn việc tôi giao cho cô thì phải làm sao? Mai liều Nguyễn Hạnh một cái, gắt gỏng. Nhưng tôi ghét con nhà, nó dám tiếp cận Tài ngay trước mắt tôi. Tôi sao có thể để yên cho nó? Chỉ đuổi nó đi, đã là nhân nhượng lắm rồi. Dường như Hạnh đã đánh giá thấp sự chiếm hữu trong con người Mai. Lúc trước cô cho rằng Mai chỉ là một kẻ bệnh hoạn, yêu bản thân một cách thái quá. Dù không thích Tài, nhưng vẫn miễn cưỡng bao lấy cậu ta để bản thân không mang tiếng chửa hoang, để rồi bị người đời chê trách. Dựa vào điểm yếu chí mạng này, cô có thể xem ai như một quân cờ mà điều khiển. Nào ngờ cô ta lại khó kiểm soát đến như vậy. Hạnh bỗng rơi vào trầm tư, cô nhìn chằm chằm Mai. Tôi đưa cô bằng cách nào thì sẽ đảo cô xuống bằng cách đó. Đừng nghĩ rằng có thể chống cự lại tôi. Mọi nhất cử nhất động của cô đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Nhớ lấy. Nói rồi Hạnh đứng dậy, phẩy phẩy kết quả trên tay rồi cười nham hiểm. Bóng cô ta vừa khuất sau cánh cửa, Mai liền nổi trận lôi đình, hất đổ đĩa hạt dưa trên bàn. Hai hàm răng va vào nhau tạo ra âm thanh ken két, rợn cả người. Không biết bao lâu trôi qua, Mai mới có thể bình tĩnh trở lại. Trong một căn phòng lạ, Ngà mơ mơ màng màng mở mắt nhìn lên trần nhà. Dạo mắt nhìn quanh một lượt, cảm thấy mọi thứ thật lạ lẫm. Cô hốt hoảng bật người ngồi dậy. Hành động của cô đột ngột ảnh hưởng đến vết thương trên lưng, khiến cô đau nhói, khẽ xít lên một tiếng. Đúng lúc, cánh cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, một người đàn ông tuấn tú bước vào. Trông thấy cô đã tỉnh, cậu vui mừng rót một tách trà, bước đến trước mặt cô. Chắc em khát rồi nhỉ? Nghe thấy tiếng bước chân, Ngà lập tức ngẩng đầu nhìn lên, từ sợ hãi bỗng chốc chuyển thành kinh ngạc. Đôi mắt to tròn nhìn chăm chú, khuôn miệng chùm chím khẽ thốt lên hai từ. Cậu Vĩnh. Vĩnh phơi tay ra hiệu cho người làm đi báo với ông bà cai tổng. Xong, cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, ân cần hỏi han. Em cảm thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Sao tôi lại ở đây? Hôm qua, anh và ba má phù tỉnh trông thấy em ngất trên đường nên đã đưa em về đây. Đốc tờ đã xử lý vết thương trên lưng em rồi. Ngà trợn tròn mắt, ngang ngang lời Vĩnh. Khoan đã, cái xưng hô của cậu hôm nay bị làm sao vậy? Vĩnh cười nhưng không vội trả lời cô, chậm rãi đưa mắt nhìn ra cửa. Bấy giờ, ông bà cai tổng chậm rãi bước vào. Theo sau họ là vợ chồng ông Tư Còi. Trông thấy ba má, Ngà càng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đợi đến khi cô bình tĩnh trở lại, Vĩnh mới tử tốn cất giọng giải thích. Ngày hôm qua, khi đốc tờ đã khám bệnh cho Ngà, bà cai tổng vô tình trông thấy nốt ruồi son dưới lòng bàn chân cô. Vị trí lại hoàn toàn trùng khớp với đứa con gái đã mất tích nhiều năm của bà. Linh tính mách bảo cô thật sự là con gái bà. Bà vội báo cho ông cai tổng, sau đó cho người mời ba má cô đến nhà hỏi chuyện. Ngay lần gặp đầu tiên, Ngà đã cho bà một cảm giác vô cùng thân thuộc. Gương mặt cô lại có vài phần giống bà khi còn trẻ, nhưng bà sợ cô không phải con gái bà. Từ khi con gái bà bị kẻ thù bắt đi, bà luôn cho người tìm kiếm tung tích cô. Đã gần 18 năm trôi qua, những người bà tìm được đều không phải. Bà rất sợ lời này là nhận nhầm người. Nỗi ám ảnh đó không phải ai cũng hiểu được. Thoạt đầu, vợ chồng ông Tư Còi khăng khăng khẳng định Ngà chính là con gái của họ. Nhưng khi hiểu rõ nỗi lòng của ông bà cai tổng, họ cuối cùng cũng nói ra sự thật. Năm đó, vợ chồng họ đã đi cúng bái nhiều nơi nhưng vẫn không có lấy một con. Cứ ngỡ cả đời sẽ phải cô độc như vậy. Nào ngờ, vào một hôm, trên đường trở về nhà, ông Tư vô tình nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Lần theo tiếng khóc lại trông thấy một đứa bé bị bỏ rơi dưới gốc cây. Thật sự rất tội nghiệp. Mấy tháng trôi qua vẫn không biết được ba má ruột của con bé là ai. Bà Tư cho rằng con bé là món quà mà ông trời ban tặng vợ chồng họ. Nên dù cực khổ đến đâu, hai vợ chồng ông Tư Còi vẫn cố gắng dành cho con gái những thứ tốt nhất. Cứ như thế 18 năm sau, đứa bé đó đã trở thành một cô gái xinh đẹp, hiền lành và ngoan ngoãn. Ngà thật sự không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt cô. Cô từ một con chim sẻ nhỏ bé bỗng hóa thành một con phượng hoàng lộng lẫy. Mọi thứ cứ như một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ nhưng không kém phần hão huyền. Bà Tư nắm lấy tay Ngà, nghẹn ngào. Má không muốn con bị tổn thương nên đã không nói cho con nghe. Con đừng buồn má. Ngà lắc đầu, sụt sùi nói. Con sao có thể trách ba má chứ? Những ngày tháng ở bên ba má là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất trong đời con. Trong lòng con, ba má vẫn mãi là gia đình của con. Bà Tư vui mừng vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay con gái, rồi chậm rãi đưa mắt nhìn về phía bà Cai Tổng. Trông thấy bà lặng lẽ đứng nhìn, ánh mắt lộ rõ vẻ sung sướng, pha lẫn sự ngưỡng mộ. Ngà khẽ cười, nhẹ giọng hỏi. Má! Bà Cai Tổng không kiểu được xúc động, nước mắt bắt đầu tuôn xuống, chảy dài trên đôi gò má hồng hào. Nhìn ba người phụ nữ ôm chầm lấy nhau, khóe mắt ai nấy đều ửng đỏ, ngần ngần nước. Ba người đàn ông đứng bên cạnh cũng vui mừng hạnh phúc. Ngà ngẩng đầu nhìn lên, một tiếng ba khẽ thốt ra từ miệng cô, mà theo sự trong trẻo và ngọt ngào. Ơi! Cả ông Cai Tổng và ông Tư Còi đều đồng thanh đáp. Xong, hai người đàn ông lại đưa mắt nhìn nhau, bật cười khanh khách. Trong căn phòng này, thật sự không có cái gọi là phân hóa xảo nghèo. Mọi người xem nhau như những thành viên trong gia đình. Lúc này, bà Cai Tổng đột nhiên lên tiếng hỏi. Anh chị Tư, tôi với ông nhà có chuyện này, muốn bàn bạc với vợ chồng anh chị. Ông Tư Còi cúi người, cất giọng cung kính. Ông bà có chuyện chi, xin cứ nói. Bà Cai Tổng cười dịu dàng. Nếu anh chị không ngại, xin hãy ở lại đây cùng chúng tôi. Chúng tôi thật tâm muốn đền đáp công ơn dưỡng dục của vợ chồng anh chị đối với Ngà. Vợ chồng ông Tư nhìn nhau hồi lâu rồi lên tiếng đáp. Chúng tôi biết ông bà có ý tốt, nhưng vợ chồng tôi xưa nay là lũng quen rồi, xin ông bà hiểu cho. Ngà tuy rất muốn ở gần ba má nuôi, nhưng cô hiểu rõ tính tình vợ chồng ông Tư hơn ai hết. Họ chân chất, thật thà, lại không muốn dựa dẫm vào người khác. Cô sớm đã đoán được câu trả lời của họ, nhưng lại sợ ông bà Cai Tổng khó xử. Cô lên tiếng nói thêm vào. Ba má ở đâu cũng được, miễn vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi. Nghe xong, ông Cai Tổng thở dài một tiếng, tươi cười nói. Anh chị đã nói vậy, vợ chồng tôi cũng không ép. Chúng tôi sẽ thương lượng với ông hội đồng thành, mua lại mảnh ruộng anh chị đang canh tác, đồng thời cho sửa sang lại căn nhà của anh chị. Đây là chút tấm lòng của chúng tôi, mong anh chị đừng hại. Thoạt đầu, ông bà Tư Còi vẫn buồn bực từ chối, nhưng với sự thuyết phục của Vĩnh, bọn họ cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Tiếng cười bỗng tràn ngập khắp căn phòng, vui tươi và nhộn nhịp vô cùng. Sau khi mọi người đã rời đi chuẩn bị cơm trưa, trong phòng chỉ còn lại hai anh em Ngà. Lúc này, Vĩnh mới đưa mắt nhìn sang cô em gái thất lạc nhiều năm, nhẹ giọng hỏi. Chuyện của em, anh đã nghe qua rồi. Ngà tròn mắt nhìn Vĩnh. Sao cậu, anh biết? Anh và Tài cũng xem như chỗ thân quen. Chiều qua, anh có gặp cậu ấy hỏi chuyện. Ánh mắt Ngà bỗng trùng xuống, thều thào. Sau này, anh đừng nhắc người đàn ông đó trước mặt em nữa. Trong thái độ khác thường của Ngà, Vĩnh dường như hiểu ra chuyện gì đó. Cậu hỏi, em thích cậu ấy rồi sao? Ngà im lặng, không trả lời, nhưng ánh mắt của cô đã bàn đứng tất cả. Vĩnh chỉ ném một tiếng thở rồi đứng dậy vỗ vai cô. Thôi được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Hơn một tháng trôi qua, dù vết thương trên lưng Ngà đã khỏi từ lâu, nhưng cô chẳng buồn đi đâu cả. Ngoài những hôm lui tới thăm hỏi vợ chồng ông Tư Còi, thì hầu hết thời gian cô đều luẩn quẩn trong nhà, lấy việc thuê thùa may vá, chăm sóc hoa cỏ để làm chuyện giết thời gian. Hai người mẹ đều biết rõ con gái trong lòng có tâm sự, nhưng khi hỏi đến, cô lại chối, cô ý né tránh không muốn trả lời. Thấy vậy, họ cũng không muốn bắt ép cô làm chi, chỉ có thể lặng lặng tiêu thêm sức mạnh cho cô. Bà Cai Tổng sợ con gái nhà ở buồn chán mà sinh bệnh, bè bảo cô cùng con mén lên tỉnh sắm sửa ít đồ. Ngà đương nhiên hiểu ra tâm ý của bà, không nỡ để hai mẹ phải buồn phiền vì mình nên cô đã gật đầu đồng ý. Con mén lần đầu được lên tỉnh chơi, nó vui mừng ra mặt. Xảo đường, nó cứ liu xíu bên tai Ngà, châu chốc lại chọc cô phỉ cười. Trông nó chẳng khác nào một con chim nhỏ vừa sổ lồng. Hay thật, con mén nhỏ hơn Ngà vài tuổi, là một cô gái hoạt bát, lém đỉnh. Cũng nhờ có nó ở bên cạnh mà cô cảm thấy cuộc sống này bớt tẻ nhạt và nhàm chán hơn. Thấy tiệm vải phía trước trà toàn những mẫu mã bát mát, con bé liền cười toe toét, kéo tay Ngà đi đến xem thử. Nó liếc mắt một vòng, rồi sửa tay lên mấy số vải trên sạp. Quả nhiên đúng như lời ông chủ nói, số vải này đều là lụa thượng hạng, vừa mềm lại vừa thoải mái. Nó gật gù chọn lấy hai số vải, một màu xanh ngọc, một màu tím than. Nó yến thử lên người Ngà, ánh mắt sáng lấp lánh, kêu lên: "Chú choa, màu nào cũng đẹp hết, đúng là lụa đẹp phi người, mà cái gì cũng đẹp." Ngà cười cười, nâng tay phủ nhẹ lên trán mén: "Khéo nịnh quá rồi." Con mén đưa tay gãi đầu, thật thà nói: "Con nói thật mà, có xạo cái gì đâu, hay là mình lấy hai màu này nghe cô." Nhận được cái gật đầu của cô chủ, con mén hí hửng mang hai xốp vải chạy đi tính tiền. Ngà đứng trước cửa tiệm, chú mục vào dòng người qua lại. Bầu không khí huyên náo và nhộn nhịp vô cùng, nhưng sao cô lại chẳng hề cảm nhận được, dù chỉ là một chút. "Bà biết chuyện gì chưa? Con trai út nhà ông hội đồng thành làm con gái người ta có chửa kia." "Ui, bà nói cậu Tư nhà đó thì tôi còn tin, chứ cậu út là người đàng hoàng, sao có thể làm ra chuyện bại hoại như vậy được." "Trời đất, kẻ cô đó dọn đến ở luôn rồi, ngày nào cũng vác cái bụng bầu lượn qua lượn lại, vậy mà bà còn không tin. Cả cái nhà đó, từ cha đến con, ai cũng đốn mặt như nhau." "Vậy chuyện này là thật hả? Rồi có cưới xin gì không?" "Nghe nói tầm tuần nữa là cưới đấy, mà không có tổ chức xỉnh giang đâu, nhục mặt cho." Ngà đứng bên cạnh, nghe rõ một mồm từ lời bọn họ nói, cô không nghĩ được nhiều, lao đến hỏi: "Những lời cô vừa nói là thật sao? Cậu út sao làm đám cưới ư?" Người phụ nữ trung niên trợn mắt nhìn cô, giọng chắc nịch: "Tôi nghe người trong nhà đó nói mà." Bà ta vừa dứt lời, bàn tay Ngà đột nhiên buông thõng, sổ sách đang cầm trên tay cũng vì vậy mà rơi bể xuống đất. Đầu óc cô lúc này chẳng khác nào một cái thủ rỗng, hoàn toàn không suy nghĩ được gì. Những ngón tay thon dài khẽ du lên, sổ mắt trong veo trong phu chốc bỗng trở nên âm u khó tả. "Chẳng phải cậu từng nói sẽ không bao giờ lấy Mai ư? Cỡ sao bây giờ lại đổi ý chứ?" Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu Hà, cô nở nụ cười chua chát. Đến bây giờ cô vẫn còn tin những gì người đàn ông đó nói sao? Mai là một cô gái xinh đẹp, có gia thế, có tiền tài, có địa vị, thậm chí còn mang trong mình đứa con của cậu, là cầu nối tốt nhất giữa hai người. Kẻ ngu đần đến đâu cũng có thể biết được bản thân phải chọn lựa thế nào. Huống hồ cậu lại còn là một người rất thông minh. Từ ngày cậu nói ra những lời lăng mạ cô nên biết rõ cậu muốn gì mới phải. Cô đúng là ngâu nghếch hết thuốc chữa. Con mén ôm theo hai xốp vải, lon ton chạy đến bên cạnh Ngà. Trông thấy sỏ sách bị cô chủ đánh rơi dưới đất, nụ cười trên môi nó tát hẳn. Nó từ nhỏ đã phải đi ở đỡ cho người ta, là kẻ nhìn sắc mặt mà sống. Nó đương nhiên biết được tâm trạng Ngà lúc này. Nó khom người nhặt giỏ sách lên, lo lắng hỏi: "Cô ba, cô làm sao vậy?" Ngà ủ rũ lắc đầu, giọng nói cũng chậm hơn mấy phần: "Về thôi, cô hơi mệt." Con mén gật gù, ra chiều đã hiểu. Nó im lặng dìu Ngà đi đến nơi đỗ xe trước đó. Châu chốc, nó lại lén đưa mắt nhìn lên. Tuy tiếp xúc với Ngà chưa được bao lâu, nhưng nó biết rõ cô chưa từng xem nó là kẻ ăn người ở trong nhà. Sự chân thành của cô khiến nó cảm giác như được trân trọng. Chỉ một tháng ngắn ngủi nhưng nó lại dành hết tình cảm cho người con gái mộc mạc này. Thế cô buồn bã u sầu, trong lòng nó cũng chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng nó lại không dám lên tiếng hỏi, chỉ có thể lầu lũi bước đi bên cạnh cô. Con mén bước tới, vừa đưa tay mở cửa xe liền nghe thấy giọng một người đàn ông cất lên sang sảng: "Ngà, cuối cùng em cũng chịu ra ngoài đi dạo rồi sao?" Sơn tươi cười, nhảy chân bước đến trước mặt Ngà, khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khích. Cô gượng cười, khẽ gật đầu đáp lại. Chợt trông thấy người đàn ông đi sau lưng Sơn, ánh mắt Ngà như xuyên qua màn sương mờ mờ ảo ảo, lại lẽo vào cô độc. Cô cắn chặt răng để không khiến bản thân phải quá mất mặt. Dù sao bây giờ cô đã không còn là con Ngà của trước kia, cũng không còn kẻ ăn người ở trong nhà hội đồng thành. Ít nhất cô phải giữ thể diện cho bản thân và gia đình. Cô ngơ mắt nhìn Sơn, nhẹ giọng: "Giờ tôi phải về rồi, hẹn gặp cậu khi khác." Cô cúi người ngồi vào trong xe. Trước khi cánh cửa đóng lại, cô nghiêng đầu nhìn Tài, gượng gạo nói: "Nghe nói cậu sắp cưới, một đằng hộ đối đấy, chúc cậu hạnh phúc." Sơn đứng ngây người, nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh chạy đi. Cho đến khi chiếc xe khuất hẳn, cậu mới quay đầu nhìn Tài, đôi mắt phượng nở tròn, giọng khàn khàn: "Chuyện này là sao? Cậu nói rõ tôi nghe xem nào." Về đến nhà, Nga chào hỏi bà Cát Tổng một tiếng, rồi viện cớ xin phép vào phòng riêng. Trông thấy tâm trạng con gái không những không tốt lên mà còn tệ đi mấy phần, bà lấy làm khó hiểu, kéo con bé lại hỏi chuyện. Chỉ nó cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi tính tiền xong, cô chủ nó đã biến thành như vậy. Bên cạnh tiệm vải, chỉ trông thấy vài ba người đàn bà đang tụ năm tụ bảy, bàn tán chuyện cưới xin của ai đó. Nó cũng không quên thuật lại những câu từ kỳ lạ của cô chủ khi đối diện với người đàn ông đi cùng Sơn. Nghe xong, bà Cát Tổng dường như đã hiểu ra chuyện gì đó, lặng lẽ thở dài. Sau đó cứ ra ba bữa, Sơn lại lui tới hỏi thăm Ngà một lần. Trông thấy cậu đến, bà Cát Tổng vui mừng khôn xiết, chỉ mong cậu có thể giúp tâm trạng con gái tốt lên một chút. Nhận được sự ủy thác của bà, Sơn chỉ có thể cố gắng hết sức. Ngà nằm trên chiếc võng được bắt với hai thân cây, đôi mắt ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Từng cơn gió mát thổi qua phả vào mặt cô, khiến mái tóc óng mượt bay bay theo chiều gió. Tiếng chim non xìu rít cứ như một bản nhạc du dương êm ả và trầm bổng. Nghe thấy tiếng bước chân từ xa đi đến, đôi đồng tử khẽ dao động. Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn sang, nhưng vẫn nằm đong đưa trên chiếc võng, cũng chẳng có ý ngồi dậy tiếp chuyện. Thấy vậy, Sơn cũng chẳng tỏ ra bất mãn. Cậu chậm rãi từng bước đi đến bên cạnh cô, kéo ghế ngồi xuống. Trông thấy tâm trạng cô vẫn không khá lên là bao, cậu bỗng thở dài, cất giọng hỏi: "Em cứ như vậy, không sợ ba má mình buồn ư? Ba má em đang rất lo cho em." Ngà vẫn im lặng, không trả lời. Sơn nắm chặt một đầu võng, cho đến khi nó dừng lại, cậu nói tiếp: "Trên đời này, đâu phải chỉ có Tài mới đem đến hạnh phúc cho em. Em không thể thử mở lòng với người khác sao?" Ngà hoàn toàn không để ý đến cậu. Sơn bử giọng lớn tiếng: "Em ủy mị yêu đuối thế này, thảo nào cậu ấy lại không muốn giữ em ở bên cạnh." Nghe nhắc đến cậu ấy, sóng mắt Ngà bắt đầu dao động. Cô nâng mì mắt nhìn chằm chằm Sơn. Trong nhai mắt, cô đã bật người ngồi dậy, chân mày đột nhiên nhíu chặt. "Cậu nói vậy là sao?" Sơn bỗng cười chua chát. Quả nhiên, chỉ khi nhắc đến Tài, Ngà mới chăm chú và bình tĩnh đến như vậy. Những việc cậu làm mãi mãi cũng không thể bằng một góc của Tài trong trái tim cô. Cậu trách cô cố chấp, nhưng bản thân lại còn cố chấp hơn như vậy. Cậu biết rõ tâm bệnh chỉ có tâm dược mới có thể chữa trị được, vậy mà vẫn như một con thiêu thân cứ đâm đầu vào. "Em thích Tài đến như vậy ư?" Ngà nôn nóng thúc giục. "Cậu đừng vòng vo nữa, được không? Em trả lời tôi trước đi." Ngà gật đầu chắc nịch. "Thích nhiều hơn tôi nghĩ." Sơn tảo lưỡi, cậu đã sớm biết câu trả lời, vậy mà vẫn cứ hỏi, sợ trái tim chưa đủ tổn thương sao? Bắt gặp ánh mắt trông đợi của cô, cậu chỉ có thể nói lời xin lỗi với Tài, cậu không đành lòng nhìn cô buồn. Thở ra, có những thứ mắt thấy tai nghe, nhưng chưa chắc đã là sự thật. Vốn dĩ, Tài nặng lời với em như vậy, vì cậu ấy không muốn em bị kéo vào mọi chuyện. Cậu ấy nói, một cô gái hiền lành, ngây thơ như em nên có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, thà đau ngắn còn hơn phải dây dứt cả đời. Ngà cười lạnh. "Nghe hay nhỉ, thế anh ấy cưới Mai cũng là vì tôi sao?" Sơn vội lắc đầu. "Em hiểu nhầm rồi, cậu ấy không bao giờ có ý với Mai, càng không nghĩ đến chuyện sẽ lấy cô ta. Chỉ là lời đồn của mấy người đàn bà ngoài chợ, em cũng tin sao?" Sợ cô sẽ không tin, Sơn đành đem hết sự hiểu biết của mình về Mai kể qua một lượt, từ lần đầu tiên gặp mặt cô ta cho đến khi sự cố xảy ra, và cả sự kiên quyết của Tài về việc nhận con không nhận mẹ. Nếu đứa bé thật sự là con của cậu, nghe xong Ngà vẫn im lặng ngồi trên võng. Tuy nhiên ánh mắt đã dần dần thay đổi. Hiểu được tâm trạng cô lúc này, Sơn nói tiếp. "Thật ra Tài rất để tâm đến em, tình cảm cậu ấy dành cho em cũng là thật lòng. Cậu ấy sợ nếu cứ giữ em bên cạnh sẽ làm hại đến tính mạng em. Tôi vẫn không hiểu. Sơn nuốt nước bọt, chậm chậm thuật lại mọi chuyện. Thật ra, ngay sau khi cứ thoát ngà khỏi vụ hỏa hoạn, Tài đã nghĩ ra ý định này. Chỉ là vì lưu luyến cô nên vẫn chần chừ chưa thực hiện. Sau đó lại trông thấy cô vì chuyện tình ái của cậu mà bị trận đòn oan uổng, càng khiến cậu cương quyết hơn. Những ngày qua, cậu cũng không khác gì cô cả. Ngày ngày đều vùi đầu vào công việc, có khi quên cả giờ giấc. Chỉ Sơn cũng sắp không nhớ nổi lần cuối nhìn thấy cậu vui vẻ là bao lâu rồi. Trong lúc cảm xúc dâng cao, Sơn vô tình nói ra lý do thật sự khiến Tài quyết định trở về cái nơi đau thương này. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cậu phải dùng mọi giá để ngà có thể tránh xa những mưu mô, kế độc của đám đàn bà quyền quý trong nhà hội đồng. Dẫu biết rằng trong lòng sẽ rất đau, nhưng vẫn còn tốt hơn nhìn cô vì cậu mà gặp nguy hiểm. Hóa ra bởi lâu nay cô đã trách nhiều cậu, nhưng việc cậu làm đều vì nghĩ cho cô. Vậy mà cô lại vô tâm quá, cho rằng cậu cũng như bao người đàn ông khác, là tình yêu cô chưa đủ lớn hay bản thân vì quá yêu mà sinh hận. Thời gian qua, có lẽ cuộc sống của cậu cũng chẳng tốt hơn là bao. Một mình đối chọi lại những con sói hung hăng thật sự không phải điều dễ dàng gì. Gánh trên vai một trọng trách quan trọng, nỗi thống khổ của cậu chẳng một ai có thể hiểu được. Dường như đang nghĩ thông suốt mọi chuyện, ngà ngẩng đầu nhìn lên, bản xương trong đèn mắt dần tan ra, đôi mắt to tròn và long lanh đã trở lại. Cô nhẹn miệng cười vô tư. Sơn, cậu có thể giúp tôi một chuyện được không? Sơn gật đầu. Chỉ cần là chuyện tốt cho em. Ngà vui vẻ kề sát vào tay cậu thì thầm. Xong cô nhìn Sơn nghiêm túc nói. Tôi thật sự rất biết ơn cậu. Sơn mỉm cười. Em và Tài đều là những người bạn tốt nhất của tôi. Tôi sẽ rất vui nếu hai người được hạnh phúc. Thấy cô cười, trong lòng Sơn cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Yêu chỉ là muốn ở bên người đó thật nhiều, một khắc một giây cũng không muốn rời khỏi. Nhưng có đôi lúc chọn cách rời xa người mình yêu thương, hy sinh mọi thứ vì người ấy mới là cảnh giới cao nhất của tình yêu. Không phải họ hết yêu, cũng không phải họ không trân trọng người mình yêu thương, mà thứ họ muốn là dành cho người ấy một tình yêu trọn vẹn và hoàn hảo hơn. Sơn chính là như vậy. Thứ cậu cần chỉ đơn giản là được nhìn thấy cô vui vẻ mỗi ngày. Nụ cười của cô chính là liều thuốc tốt nhất cho trái tim cậu. Dưới ánh nắng gay gắt của buổi ban trưa, Tài đang cùng đám người thảo lực kiểm kê số lúa gạo được đưa vào kho. Chợt nghe thấy giọng Sơn vang lên từ phía xa. Tài giơ tay ra hiệu dừng lại, rồi nghiêng đầu nhìn về phía cậu bạn. Trông thấy Sơn vội vội vàng vàng chạy về phía cậu, mồ hôi đầm đìa trên trán, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng tột độ. Đôi mày thanh tú của Tài đột nhiên nhíu lại. Cậu còn chưa kịp lên tiếng hỏi, Sơn đã đặt tay lên vai cậu, vừa thở hổn hển vừa cất giọng gấp rút. Không, không hay rồi, ngà nghe người ta nói hôm nay cậu lấy Mai nên đã tự sát rồi. Cây bút trên tay Tài rơi bổ xuống đất, gương mặt tối sầm, ánh mắt âm u trông chẳng khác nào phủ sâu thăm thẳm. Đôi đồng tử đảo một vòng rồi dừng lại trên người Sơn. Hai cái môi mỏng khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó, như rồi lại thôi, không nói nữa. Cậu luống cuống giao lại sổ sách cho Thảo Lực rồi cùng Sơn lái xe đi. Chiếc xe lao vun vút trên đường, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà ông cai tổng. Tài đảo phanh gốc khiến bánh xe ma sát vào mặt đường, tạo ra âm thanh ken két đến chói tai. Theo quán tính, cả hai người bổ nhào về phía trước, nhưng cũng may không muốn ai bị thương. Vừa mở cửa xe bước xuống, Sơn đã muốn tìm một chỗ nổi thông nôi tháo, gương mặt Tài xanh như tảo lá chuối. Khiếp thật, Tài thật sự nổi điên rồi sao? Sơn nhắm mắt, thầm cầu nguyện cho bản thân, hy vọng cậu có thể bình an qua khỏi ngày hôm nay. Hít phải ngụm không khí, Sơn thở phì một tiếng rồi nhanh chóng bước theo sau Tài. Dù cách một khoảng nhất định, nhưng cậu vẫn cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ người đàn ông phía trước. Vừa trông thấy Vĩnh bước ra từ phòng Hà, Sơn vội lên tiếng hỏi. Anh Vĩnh, đốc tờ nói thế nào anh? Vĩnh lắc đầu, vẻ mặt buồn bã và bất lực. Cậu miết lấy mi tâm, nén một tiếng thở dài đầy não nề. Bầu không khí bỗng chốc trùng xuống, khiến mọi thứ xung quanh như ngừng động. Trông thấy Tài bước tới, Phỉ lập tức giơ tay ngăn lại, phía mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía Tài, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Trước thái độ gắt gao của Vĩnh, Tài dường như đã thật sự tin những lời Sơn nói là sự thật. Cậu cắn chặt răng, cất giọng run run. Anh Vĩnh, cho em vào trong gặp Ngà được không anh? Vĩnh nhếch mép, cười chua chát. Cậu làm khổ em gái tôi như vậy chưa đủ sao? Con bé không muốn gặp cậu đâu. Trông tình hình có vẻ căng thẳng, Sơn vội lên tiếng giải vây. Vĩnh, niệm tình chúng ta cho cậu ấy vào gặp Ngà lần cuối đi anh. Hai chữ lần cuối như một mũi tên bàn xuyên qua lồng ngực Tài. Ánh mắt cậu gần như suy sụp, cả người run lên bẩn bật. Cậu chẳng buồn quan tâm đến ai nữa, một mực xông vào phòng. Trông cậu lúc này chẳng khác nào một kẻ mất hết thần trí, chẳng ai có thể ngăn nổi cậu. Cậu đưa mắt nhìn về phía người con gái đang nằm bất động trên giường, từng bước chậm rãi đi đến bên cạnh cô. Gương mặt cô trắng bệch, đôi môi tái nhợt không chút sức sống. Tài chậm chậm giơ tay đặt lên mũi Ngà, nhưng khi càng đến gần, bàn tay cậu bỗng khựng lại giữa không trung. Sự sợ hãi lộ rõ trên gương mặt cậu, ánh mắt dao động không có điểm dừng. Đắn đo do dự một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng có thể lấy hết dũng khí kiểm chứng một lần. Cậu thất thần thu tay về, bàn tay không ngừng run lên lẩy bẩy. Người con gái xinh đẹp đang nằm trước mặt cậu đã không còn thở nữa. Vĩnh hẳn học bước tới, một tay đẩy Tài ra xa, chừng mắt nhìn cậu. Em gái tôi đã đi rồi, cậu còn muốn làm gì nó nữa đây? Kiếm chỗ là nó mắc nợ cậu sao? Tài chậm chạp đi đến trước mặt Vĩnh, khó khăn lắm mới có thể cất giọng nói. Vĩnh, hãy cho em nói vài lời với cô ấy, xin anh. Sơn hiểu ý, liền kéo tay Vĩnh rời khỏi, để lại một nam một nữ trong phòng. Lúc này, Tài mới bước đến ngồi xuống bên cạnh Ngà, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Cậu nâng tay, vui thao cô ra sau gáy, khóe mắt rưng rưng ngần ngần lệ, giọng nói trầm đến mức thê lương. Em đúng là cô gái ngông ấy, anh đâu xứng đáng để em làm như vậy chứ. Chẳng phải em tưởng mơ ước bản thân sẽ có một cuộc sống bình yên, phù lo phù nghĩ hay sao? Anh đã phải chịu bao nhiêu giày vò mới có thể đưa ra quyết định này. Vậy mà em lại... Ngà ơi, em đừng im lặng như vậy nữa, được không? Đáp lại cậu chỉ là một bầu không khí tĩnh lặng, im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở phì phò của cậu. Cậu gục đầu lên cánh tay cô, hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn ra, chảy dọc trên đôi gò má hốc hác. Hóa ra từ trước đến nay, anh vẫn luôn tự lừa gạt bản thân. Anh nghĩ chỉ cần như vậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có phải anh đã sai rồi không? Anh không nên để em ra đi một cách dễ dàng như vậy. Nhưng anh rất sợ, sợ một ngày nào đó em sẽ biến mất như cách mà anh đã từng. Anh xin lỗi em, Ngà ơi, em tỉnh dậy đi. Em mắng anh đi, em đánh anh đi, đừng nằm im như thế. Anh hứa sẽ luôn giữ em ở bên cạnh, dù khó khăn trông gai thế nào, chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Thật không? Tài ngô nghê trả lời theo bản năng. Thật, anh hứa mà. Chợt nhận ra có điều gì đó bất ổn, Tài ngẩng đầu nhìn lên, nước mắt thấm đẫm trên gương mặt, đôi mắt phượng nở tròn vì kinh ngạc. Cậu giữ người, nhìn chằm chằm người con gái trước mặt. Ngà chớp chớp hàng mi dài, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ, từ từ bật người ngồi dậy. Cô nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt tươi cười phấn khích. Anh không được nuốt lời đâu đấy. Rõ ràng Ngà đã không còn thở nữa rồi mà, sao cô lại có thể ngồi dậy nói chuyện với cậu được chứ? Là cậu đang gặp ảo giác ư? Nếu thật sự là ảo giác thì sao lại quá chân thật? Trong lúc cậu vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, Vĩnh và Sơn chậm rãi đẩy cửa bước vào. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, Vĩnh mỉm cười khoái chí. Canh thời gian chuẩn thế, ba má về rồi, em mau đi tẩy trang gương mặt như thầy ma kia đi, đừng để ba má bị em dọa cho sợ đấy. Ngà cười tinh danh, nhanh chóng phóng khỏi giường, mang đôi guốc tre vào rồi lật đật chạy ra khỏi phòng. Vẻ mặt rạng rỡ tràn đầy sức sống, hoàn toàn khác xa dáng vẻ buồn bã u sầu của mấy ngày trước. Quả thật, con người ta khi có tình yêu, tâm trạng đột nhiên vui vẻ và yêu đời hẳn, giống như có một loài ma lực kỳ lạ vậy. Lúc này, Tài dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra, đây chỉ là một kế hoạch xả chết của ba người họ. Bắt gặp ánh mắt băng lãnh của Tài, Sơn cười cười đi đến khoác vai cậu, nhỏ giọng thì thầm. Người anh em, tôi đã cố gắng hết sức có thể rồi. Hãy trân trọng cô ấy. Ngoài vườn, Tài trầm tư, đứng tựa lưng vào một thân cây. Ánh mắt mơ hồ nhìn vào không trung vô định như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Châu chốc lại châm điếu thuốc, xin mạnh một hơi rồi nhả khói. Từng cơn gió phả làn khói xám bay đi, dần dần tan ra và biến mất. Chợt xúc thấy ngả tử ra bước tới, cậu lập tức sụi tắt điếu thuốc, tiện tay ném đi. Anh không vui khi thấy em vẫn còn sống sao? Tài trầm mặc, lại giọng của trách. Sau này em đừng làm như vậy nữa, mọi người sẽ rất lo lắng. Ngả lên tiếng ngang ngang. Vậy còn anh thì sao? Tài không kiềm được cơn xúc động, khẽ nâng mi mắt, dài tay ôm lấy cô vào lòng. Sẽ không ai biết được khi nhìn thấy cô tỉnh lại, hai mắt long lanh nhìn cậu, cậu đã vui đến nhường nào. Thời khắc ấy, cậu chỉ muốn đem cô cùng cậu hòa làm một thể, mãi mãi không rời ra, cũng không có thứ gì có thể chia cắt được hai người. Cậu thật sự rất sợ, sợ sẽ đánh mất cô thêm một lần nữa. Thấy cậu như vậy, Ngà cũng không hỏi nữa, bởi lẽ cô đã có câu trả lời cho riêng mình. Bàn tay nhỏ bé của cô khẽ vỗ về trên lưng cậu, giọng nói dịu dàng chậm rãi vang lên, nhấn mạnh từng câu từng chữ như muốn khảm sâu vào tâm trí cậu. Có những lúc tính mạng vẫn cứ mong manh như vậy, chẳng thể kháng lại bất cứ sự phận gì. Ngày mai và ngoài ý muốn, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được cái nào đến trước. Nếu quy luật đã như thế, thì sao lại không dành thời gian quý giá này để ở bên cạnh người quan trọng đối với chúng ta? Ngà ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Vì anh, em có thể trở nên mạnh mẽ hơn, và chỉ cần được ở bên cạnh anh thì mọi khó khăn, nguy hiểm đối với em chẳng là gì cả. Bởi lẽ khi yêu, con người ta thường trở nên rất kiên cường. Không biết bao lâu trôi qua, chiếc giọng trầm ống quen thuộc mới vang lên. Anh xin lỗi vì thời gian qua đã khiến em phải đau lòng. Ngà lắc đầu, đối với cô, tình yêu nào mà chẳng có thử thách. Vậy cứ xem như khoảng thời gian buồn bã vừa qua chính là chướng ngại vật của hai người. Nếu đã cùng nhau vượt qua thì phải nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại. Bất cứ ai cũng không thể biết được rằng bản thân sẽ sống trong bao lâu. Hãy cứ trân trọng hiện tại, đó mới chính là hạnh phúc vĩnh hằng. Ngà nén một tiếng thở dài, nhẹ giọng nói. Em hiểu mà, chuyện của má anh em có nghe Sơn nói qua một chút. Nghe nhắc đến bà ba, ánh mắt Tài chợt lóe lên một tia căm phẫn tột cùng. Cậu hít một hơi thở sâu để điều hòa lại tâm trạng. Sau đó, cậu chủ động kể cô nghe về người mẹ quá cố của mình. Đã rất lâu về trước, bà ba là một cô đào hát nước tiếng ở Sài Gòn. Giọng ca ngọt như mía lùi, trong trẻo và thanh thoát, cùng gương mặt kiểu diễm không thua kém một cô gái nhà quyền quý nào. Đã có không ít người đàn ông ngỏ lời muốn cưới bà làm vợ, nhưng bà đều khéo léo từ chối bọn họ. Bà không muốn chôn vùi bản thân trong chốn hảo hoa và sa đọa kia. Cho đến một ngày, mà xui quỷ khiến bà gặp ông hội đồng thành. Ngay lần gặp đầu tiên, ông ta đã trúng phải tia sét ái tình. Trước một người con gái có vẻ đẹp yêu kiều, diễm lệ, ông ta hoàn toàn không thể khống chế được bản thân và bắt đầu lên kế hoạch cưa cẩm bà. Thoạt đầu, bà như quyết cự tuyệt ông ta. Nhưng cuối cùng, ngày qua tháng lại, bà dần dà đã siêu lòng trước tấm chân tình của ông ta. Vì được cưới bà làm vợ, ông hội đồng nguyện ý sẽ không cưới thêm ai. Có lẽ khi ấy ông ta thật sự yêu bà một cách say đắm. Vì bà và má chồng cơm không lành canh không ngọt, ông ta đã mua hẳn một căn nhà ở Sài Gòn để cùng bà tận hưởng cuộc sống êm đềm mà không phải nhìn sắc mặt ai. Những ngày đó có thể nói là rất hạnh phúc. Ông ta đã rất yêu thương và chiều chuộng bà. Như là khi hay tin bà mang thai cậu, ông càng ra sức bảo vệ bà. Nhưng đến năm cậu 10 tuổi, bà nội qua đời nên má con cậu phải về quê để tang. Sau đó, với sự thuyết phục của bà cả, hai má con cậu đã ở hẳn dưới đó mà không quay lại Sài Gòn nữa. Bà cả đối với má con cậu rất tốt, lại còn xem cậu như con trai ruột mà đối đãi. Bà thật sự là một người lương thiện. Cho đến một ngày của 3 năm sau, Ông hội đồng vô tình bắt gặp cảnh bà ăn nằm với một người làm trong nhà. Từ đó, ông bắt đầu lạnh nhạt với bà và bắt đầu tìm kiếm nhân tình để bọn họ chiêu người trước mặt bà. Không chịu được cảnh ô nhục này, bà đã treo cổ tự vẫn, bỏ lại một mình cậu bơ vơ. Sau cái chết của bà, cậu gần như điên loạn. Dần ra, ông hội đồng cũng đâm ra chán ghét cậu, nên đã bỏ cậu một mình tự sinh tự diệt trên Sài Gòn. Vốn dĩ, cậu cũng không muốn quay lại cái nơi đau thương này, nhưng vô tình tìm được một bức thư của bà ba. Cậu nghi ngờ cái chết của bà không phải đơn thuần là tự sát. Suốt khoảng thời gian đó, cậu đã học tập ngày đêm không ngừng nghỉ chỉ vì để được quay lại căn nhà này, phải trần kẻ đương sau và rửa oan cho má mình. Nhưng đã qua nhiều năm, mọi vết tích gần như biến mất. Cậu đã cần lực bao lâu nay, vậy mà vẫn chưa tìm được manh mối hữu ích nào, một chút cũng không có. Ngả nghe xong, khẽ nắm lấy bàn tay cậu an ủi. Đã có thêm em rồi, thêm người là thêm sức, sẽ tìm ra sự thật nhanh thôi. Tài dịu dàng cúi xuống hôn lên tóc cô, sóng mắt ôn nhu như ngọc. Cậu nắm chặt đôi bàn tay trắng nõn, cất giọng chắc nịch. Đợi anh đi Sài Gòn về, anh sẽ thưa với ba má, đem chổ cau sang nhà hỏi cưới em. Em vẫn chưa đồng ý gả cho anh mà. Tài cười vô tư, một đường cong hoàn hảo bỗng hiện lên trên gương mặt cậu. Cậu nhẹ nhàng nâng tay, nhéo nhẹ lên chóc mũi Ngà, lạnh giọng hỏi. Thế ý em sao? Ngà phì cười, gương mặt ửng đỏ. Biết rồi còn hỏi. Tài xoa xoa đầu Ngà, rồi lại ôm cô vào trong lòng. Và thân mến, tập 4 của bộ truyện đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!